Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, mua báo còn có thể kiếm tiền. Thượng quan Đông Phương là ngự sử đài, một tên quan lại nhỏ. Khác nha môn, cho dù là một tên quan lại nhỏ, chạy đi ra bên ngoài cũng có cơ hội tác uy tác phúc. Bất quá ngự sử đài quan lại nhỏ liền tương đối bi thảm rồi. Dân chúng bình thường cũng không sợ ngươi ngự sử đài nhân sẽ vạch tội hắn. Sợ ngự sử đài ngự sử nhân, lại không đến nổi sợ phía dưới một cái quan lại nhỏ. Bởi như vậy, ngự sử đài quan lại nhỏ liền trở thành một cái gần như hoàn toàn dựa vào bổng lộc sống qua ngày. Công chức rồi. Ân, nói cho đúng, quan lại nhỏ ở đại đường còn không thuộc về công chức hàng ngũ đây. Nhân tình này thế lợi cổ còn nay. Ai thưởng thức anh hùng là bạch thân, an đắc nhanh nhân như dực đức, giết hết trên đời phụ tâm nhân. Tần Đại Lang viết quyển này, Tam Quốc diễn nghĩa, thật sự là quá tốt nhìn. Đáng tiếc chính là chỉ có chương 1, uống một hớp nấu thật lâu, thêm không ít gia vị trà đậm. Thượng quan Đông Phương rất là cảm khái thả ra trong tay, Đại Đường Báo. Thượng quan, người này, Đại Đường Báo, xem xong chứ? Cho ta mượn nhìn một cái đi. Hôm nay thật là kỳ quái. Ta hoa gấp đôi tiền, lại cũng ở bên ngoài không mua được một phần, Đại Đường Báo, rồi. Trịnh Gia Thanh từ thượng quan Đông Phương bên người đi qua, một chút liền thấy bên cạnh Đại Đường Báo. Trải qua cả ngày hôm qua nổi lên, đột nhiên xuất hiện Đại Đường Báo đã hấp dẫn không ít người chú ý. Mà Đại Đường Báo bên trên phát hành Tam Quốc diễn nghĩa chương 1, càng là gần như hấp dẫn toàn bộ xem qua bản này nội dung độc giả. Lúc này, bất kể là mua đồ hay lại là cái gì khác, cũng là phi thường chú trọng tiếng tăm. Rất hiển nhiên, Đại Đường Báo tiếng tăm là tốt vô cùng. Mặc dù quan chức cùng huân quý cũng đã từng gặp qua công báo loại vật này, nhưng là công báo có thể đọc tính với Đại Đường Báo so với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trịnh ngự sử, ta đã xem xong. Này, Đại Đường Báo ta đưa cho người đi. Thượng quan Đông Phương thấy Trịnh Gia Thanh, vội vàng đứng dậy. Đây chính là ngự sử đài nổi danh ngự sử, không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám vạch tội. Này gần như chính là thượng quan Đông Phương như vậy quan lại nhỏ trong mắt thần tượng a. Cái này, Đại Đường Báo, nghe nói ngày hôm qua là hạn chế in. Mặc dù hôm nay cũng không thiếu nhân mua, nhưng là nhân ra nhưng là không có tính toán tiếp tục in rồi. Làm có tiền cũng mua không được. Người đã xem xong, ta đây tự ra 2 đồng tiền mua lại đi. Trịnh Gia Thanh như vậy thẳng thắn cương nghị ngự sử, đương nhiên sẽ không đi chiếm xong thuộc tiện nghi. Mặc dù là một phần thượng quan Đông Phương đã xem xong báo chí, Trịnh Gia Thanh đều nguyện ý bỏ tiền mua. Ngược lại làm Huỳnh Dương Trịnh Thị Bàng hệ tử đệ, mặc dù Trịnh Gia Thanh không thể nói phú khả địch quốc, nhưng là tuyệt đối là thuộc về đã thực hiện kế toán tự do đám người kia. Trịnh ngự sử, này, Đại Đường Báo, ta ngày hôm qua là hoa 1 đồng tiền mua, người này tiêu phí 2 đồng tiền mua, khởi không phải biến thành ta không chỉ có nhìn vô ích một cái phần báo chí, còn kiếm tiền. Mặc dù thượng quan Đông Phương gia cảnh chưa nói tới giàu có, nhưng là cũng không phải cái loại này nghèo khổ trăm họ, bằng không cũng sẽ không chịu xài tiền đi mua báo chí. Bây giờ Trịnh Gia Thanh tốn thêm 1 đồng tiền tìm chính mình mua một phần nhị thủ báo chí, hắn tự nhiên ngượng ngùng thu tiền. Không sao, bên ngoài bây giờ chính là cái giá này. Ta nghe nói đã có một ít người môi giới người đang thu mua ngày hôm qua bán ra, Đại Đường Báo. Tiếp theo sau đó bán cho cần người. Trịnh Gia Thanh cũng không để ý thượng quan Đông Phương rốt cuộc có đồng ý hay không. Ở trên bàn buông xuống 2 đồng tiền sau đó, sẽ cầm Đại Đường Báo đi ra ngoài. Mà thượng quan Đông Phương chính là rất không nói gì nhìn 2 quả khai nguyên thông bảo, tự mua phần báo chí, lại còn kiếm 1 đồng tiền. Đây cũng quá khôi hài chứ. Mấu chốt nhất là, nghe Trịnh ngự sử lời nói, tự hồ Đại Đường Báo bây giờ đang ở bên ngoài đặc thù giá bán chính là 2 đồng tiền. Trong mơ hồ, thượng quan Đông Phương cảm thấy một cái cơ hội làm ăn tựa hồ hướng tới mình. Chuyện này, cái này thì không à nha. Dương cung nhân lưu luyến không rời để tay xuống trung báo chí. Hôm nay, đệ đệ của hắn Dương Sư Đạo đến tìm hắn nói chuyện. Thuận tiện mang theo một phần đại đường báo cho hắn. Không có, dựa theo đại đường báo cách nói. Bọn họ là tam thiên tài ra một lần báo chí. Phần này hay lại là ngày hôm trước phát hành. Như vậy ngày mai hẳn sẽ phát hành xuất bản lần hai đại đường báo. Đến thời điểm ta mua thêm mấy phần, để cho người làm đưa tới cho ngươi. Mặc dù Dương Cung Nhân đã không phải tể tướng, nhưng là Ung Châu Mục này cái vị trí, tuyệt đối cũng coi là phi thường mấu chốt vị trí. Mùi vị có điểm giống là hậu thế Mãn Thanh trực đãi tổng đốc. Tuyệt đối không phải bình thường thứ sử có thể so với. Lần trước ta nghe nói Tần Thúc Bảo Đại Lang với Diễm Nhi còn có chút cố sự bị người sắp xếp. Tình huống thực tế rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện công đã nói xong rồi. Dương Cung Nhân tự nhiên muốn với đệ đệ mình trò chuyện một chút chuyện riêng. Dương Cung Nhân không có nữ nhi. Dương Diễm cô cháu gái này là hắn nhìn lớn lên. Dĩ nhiên là phi thường quan tâm. Chẳng qua là có chút hiểu lầm. Bị người truyền khắp nơi đều là. Mặc dù là chính mình ca ca. Nhưng là Dương Sư Đạo cũng có chút không lớn muốn đàm luận cái đề tài này. Tần Hiệp Đạo kia hai bài thơ làm. Ta là xem qua. Nếu như thơ này làm thật là hắn viết, như vậy Trường An thành đệ nhất tài tử danh xưng, coi như là danh xứng với thực, ở cộng thêm hắn đã từng đã cứu bệ hạ tánh mạng, lại đang vị Thủy Chi Minh thời điểm lập được quá đại công. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, mặc dù Tần gia chỉ là hàn môn ra đời, bất quá Tần Thúc Bảo cùng Tần Hiệp Đạo cha con cũng coi như là rất không chịu thua kém. Nếu như Diễm Nhi gả cho Tần gia, cũng không đoán ủy khuất chúng ta Hoàng Nông Dương Thị danh tiếng. Dương Cung Nhân là Hoàng Nông, Dương Thị tộc trưởng, giống như là Hoàng Nông Dương Thị dòng chính tử đệ kết hôn sự tình. Trên căn bản cũng là muốn hắn gật đầu. Đầu năm nay tộc trưởng, có thể không phải hậu thế cái loại này đánh đấm giả bộ. Đây chính là có thể ở trong từ đường mặt đem ngươi đánh chết. Sau đó không cần gánh vác luật pháp trách nhiệm tồn tại. Cái kia Tần Hiệp Đạo cùng người bình thường có chút bất đồng. Ta đều nhìn có chút không ra hắn. Vốn là ta là mượn lời đồn đãi bay đầy trời thời điểm. Đặc biệt đi Tần Phủ Hưng Sư vấn tội. Thuận tiện nhìn một chút có phải hay không là dứt khoát đem hôn sự quyết định. Kết quả cái kia Tần Hiệp Đạo lại lấy đột quyết không diệt. Làm sao thành ra vì lý do cự tuyệt. Thật đúng là để cho người ta không đoán ra. Mặc dù Dương Sư Đạo rất là thưởng thức Tần Hiệp Đạo tài hoa, nhưng là đối hắn cũng là có chút điểm ý kiến. Ngũ tính nữ, cho dù là Lý Đường Hoàng Thất, cũng là có chút điểm không với cao nổi. Hoàng Nông Dương Thị Đích Nữ, với ngũ tính nữ hoàn toàn có thể tương đề tịnh luận. Toàn bộ Trường An thành trung, muốn với Dương Sư Đạo kết hôn nhân ra, không có 1000 cũng có 800. Kết quả thật vất vả chủ động một lần, còn bị người cự tuyệt rồi. Này, đại đường báo, sẽ trở thành tình trạng gì? Ta còn nhìn sai, nhưng là nếu như Tam Quốc diễn nghĩa, phía sau Trương Hồi có thể giữ bây giờ trình độ lời nói. Như vậy đây tuyệt đối sẽ là trở thành một quyển phi thường kinh điển sách vở. Đến thời điểm Tần Hiệp Đạo nổi danh Trường An thành, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nhị đệ, ngươi nhưng là phải nghĩ kỹ nha. Dương Cung Nhân nhìn sự tình nhãn quang còn là phi thường ở tuyến. Chỉ bất quá nhìn chương 1, cũng biết đây là một quyển sách hay. Này liền có chút giống như là hậu thế Hoàng Kim Tam Chương vậy. Nhìn mở đầu, liền có thể phán đoán sơ khởi thật xấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.